Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, Đế Lâm lại ra tinh đấu. Tinh đấu đại xâm lâm biên giới, Bích Cơ nhìn lấy rời đi Doãn Nhị cùng Trương Phù Nhã. Sắc mặt biến đến bình phai nhạt, bất quá xem ra như cũ rất là ôn nhu, Thụy Thú. Xem ra cái này hồn linh chi pháp xác thực có thể thực hiện. Rất thần kỳ, Đế Lâm lườm Bích Cơ liếc một chút nói. Bích Cơ tỉ tỉ, hiện tại xác định sao? Bích Cơ có chút bất đắc dĩ nhìn Đế Lâm liếc một chút. Ta không phải đã nói rồi sao? Muốn thử một chút tỷ lệ thành công. Hiện tại, Bích Cơ tỉ tỉ có thể giúp ta khuyên nói Đế Thiên đi. Hồn linh thông dụng đối hồn thú cũng là một chuyện tốt. Đế Lâm tiến lên một bước nhàn nhạt nói. Tuy nhiên không biết đế có trời mới biết hồn linh ma pháp trận sau lại là phản ứng gì. Nhưng là nếu như hắn phản đối, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục Đế Thiên. Bích Cơ được xưng là thiện lương nhất hồn thú. Cũng là 10 đại hung thú bên trong lớn nhất không am hiểu chiến đấu một cái. Tại kiến thức hồn linh ma pháp trận là thật về sau. Tự nhiên rất muốn hồn linh thông dụng. Nhân loại bên kia không cần phải nói. Tại Sử Lai Khắc chỉ huy dưới. Sẽ rất nhanh thông dụng trừ Nhật Nguyệt đế quốc bên ngoài 3 đại đế quốc. Mà hồn thú bên này. Đế Thiên là một đạo lực cản. Bất quá. Đế Lâm nhẹ gật đầu. Có Bích Cơ trợ giúp nàng tin tưởng đó cũng không phải vấn đề. Thụy Thú, cái này hồn linh ma pháp trận đến tột cùng là ai sáng tạo? Có thể nói cho ta biết không? Bích Cơ đột nhiên hỏi, nghe được vấn đề này. Đế Lâm do dự một hồi thật lâu nhi mới nhẹ gật đầu. Sáng tạo hồn linh ma pháp trận chính là một cái trọng tu thành người hồn thú. Có điều hắn cơ duyên xảo hợp nắm giữ thứ hai võ hồn. Bởi vì cái này thứ hai võ hồn. Hắn hiện tại cùng nhân loại không khác. Nếu như ta không phải Thụy Thú, còn thật nhìn không ra. Đế Lâm nhạt vừa nói. Đón lấy, Đế Lâm đem Vân Băng sự tình nói một lần. Bất quá vẫn che giấu Vân Băng thứ hai võ hồn. Chỉ nói là một cái quỷ dị vòng xoáy. Đế Lâm cũng không biết Vân Băng sinh mệnh vòng xoáy ẩn chứa sinh mệnh chi lực là giấu giếm không. Qua giống Đế Thiên loại tầng thứ này người. Sau khi nghe xong, Bích Cơ hơi hơi cúi đầu trầm tư. Sau đó đối với bên cạnh Đế Lâm nói. Ta nhớ được Thụy Thú ngươi đã nói. Nhân loại Sử Lai Khắc học viện cao tầng bên kia cũng nắm giữ cái này hồn linh ma pháp trận. Đế Lâm khẽ vuốt cằm nói. Đúng, Vân Băng có cái hồn linh gọi là Vân Linh. Nàng đem Vân Linh không cẩn thận chạm đến Vân Băng tinh thần chi hải bên trong hồn linh ma pháp. Trận sự tình nói cho Bích Cơ. Việc này Vân Băng không có đối Đế Lâm giấu giếm. Ta đã biết, Thụy Thú ngươi có thể lại đi một chuyến nhân loại thế giới sao? Đem cái kia Vân Băng mang về. Ta muốn gặp mặt hắn. Bích Cơ bỗng nhiên nói. Cũng có thể nói ra miệng rất đột nhiên. Đế Lâm trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Bích Cơ tỉ tỉ ngươi gặp hắn làm cái gì? Đúng, ta muốn cho hắn làm người trung gian này, giúp chúng ta liên hệ Sử Lai Khắc cao tầng. Bích Cơ nói. Đế Lâm có chút không hiểu. Bích Cơ tỉ tỉ, ta cũng có thể nhìn thấy Sử Lai Khắc cao tầng, do ta không liên lạc được không? Bích Cơ lắc đầu, trầm giọng nói, không được. Ngươi liên hệ cùng Sử Lai Khắc học viện người nói ngươi có thể tiếp xúc đến tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm. Mà lại quan hệ cũng không tệ lắm sao? Không để bọn hắn hoài nghi mới là lạ. Vạn nhất bại lộ thân phận, ra chuyện làm sao bây giờ? Cái kia Vân Băng đâu? Hắn đến nói lời không phải cũng sẽ khiến quái gì? Đế Lâm nói ra, Bích Cơ lắc đầu, nói, không giống nhau. Ngươi nói hắn nắm giữ song sinh võ hồn, cùng nhân loại không khác. Ngươi bởi vì là Thụy Thú mới phát hiện hắn. Nhân loại, dù cho cực hạn đấu la cũng sẽ không phát hiện thân phận của hắn. Mà lại hắn chả nắm giữ hai cái cường đại lão sư. Còn có, ta lại không nói trực tiếp để hắn đi nói, cho nên để ngươi đem hắn tìm đến, cũng có thương nghị ý tứ. Dù sao hắn là hồn linh ma pháp trận sáng tạo ra. Đế Lâm nhíu mày, vì cái gì không cho Đế Thiên trực tiếp đi Sử Lai Khắc học viện tìm bọn hắn đàm phán? Lấy Đế Thiên thực lực, Sử Lai Khắc không làm gì được hắn đi. Đây cũng là một nguyên nhân khác chỗ. Đế Thiên không nhất định đồng ý. Coi như hắn đồng ý, chắc hẳn hắn cũng sẽ muốn gặp một lần cái này Vân Băng. Yên tâm, đã hắn là hồn thú trọng tu, Đế Thiên là sẽ không làm khó hắn. Bích Cơ nói, Đế Lâm trao mày, Bích Cơ giải thích vẫn là quá gượng ép, nhưng là đem Vân Băng gọi tới cũng tốt, để Bích Cơ đối hồn linh ma pháp trận có càng sâu hiểu rõ. Tốt, ta hiện tại liền đi. Bích Cơ nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn thấy hắn về sau, đem hắn mang về, không muốn tại nhân loại thế giới làm quá nhiều dừng lại. Cẩn thận bị phát hiện. Đế Lâm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra phi hành hồn đạo khí, lắp đặt về sau, hướng về Sử Lai Khắc học viện bay đi. Bích Cơ nhìn lấy Đế Lâm bóng lưng, nhíu mày, nàng ánh mắt nhưng thật ra là rơi vào Đế Lâm sau lưng phi hành hồn đạo khí phía trên. Lúc này, một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Không nghĩ tới đúng là hồn thú sáng tạo. Hồn thú trọng tu trong mắt hắn cũng là hồn thú. Cái thanh âm này trả lại người một loại trầm thấp khàn khàn cảm giác. Ta cũng không nghĩ tới. Bích Cơ nhẹ nhàng nói. Sau đó, nàng cái kia phỉ thúy giống như đôi mắt lại tràn ngập không hiểu. Đế Thiên, ngươi vì cái gì nhất định muốn gặp đến cái kia Vân Băng? Thủy Thú nói không sai. Ngươi nếu là thật đồng ý, hoàn toàn có thể đi tìm Sử Lai Khắc học viện người đàm phán. Hoặc là nói ngươi hoài nghi Thủy Thú, không tin Vân Băng là hồn thú trọng tu. Lại hoặc là ngươi hoài nghi hồn linh ma pháp trận là có vấn đề. Đế Thiên trầm mặc một chút, nói, Vân Băng là hồn thú ta tin tưởng. Hồn linh ma pháp trận tại Thủy Thú nói ra nó sáng tạo giả trước đó. Quả thật có chút hoài nghi cái này là nhân loại nhìn ra Thủy Thú thân phận. Cố ý để cho nàng biết đến, kỳ thực là một cái nhằm vào chúng ta hồn thú âm mưu. Nhưng bây giờ, người sáng tác thân phận, cùng trước đó ta cũng cẩn thận nghiên cứu, phát hiện cái kia cũng không có vấn đề gì. Bất quá biết sáng tạo giả thân phận về sau, ta liền muốn hỏi một chút hắn hồn linh ma pháp trận sự tình. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ đi. Mặt khác, trọng yếu là ta muốn đem hắn lưu tại hồn thú bên này. Sau cùng một câu nói kia, Đế Thiên thanh âm bên trong tràn đầy bá đạo. Dường như Vân Băng chỉ muốn khác nhau ý, hắn liền sẽ giống như chết. Đế Thiên thanh âm biến mất, Bích Cơ lại là khe khẽ thở dài. Nàng nghe ra đế ý của trời, hắn không chỉ có hiếu kỳ Vân Băng làm sao có thứ hai võ hồn, càng muốn đem hơn Vân Băng như thế một cái có thể sáng tạo ra hồn linh ma pháp trận thiên tài giữ ở bên người, cũng sợ Vân Băng tương lai triệt để nhận lấy nhân loại ảnh hưởng, hoàn toàn đứng ở nhân loại bên này, dù sao cũng là một cái song sinh võ hồn sở hữu giả. Về sau lại là một cái đỉnh phong tồn tại, cùng huống chi Vân Băng trọng tu thành người sau tuổi tác còn nhỏ. Đến mức Đế Thiên làm sao biết nàng và Đế Lâm đang thí nghiệm hồn linh ma pháp trận. Cái này người nào cũng không trách, Đế Hoàng Thụy Thú sao mà trọng yếu, nàng trộm lén đi ra ngoài sự tình. Đế Thiên lại làm sao có thể không biết. Lần này trở về Thụy Thú tìm đến chuyện của nàng tự nhiên không gạt được Đế Thiên ánh mắt. Có thể nói các nàng hai tháng này thí nghiệm là tại Đế Thiên dưới mí mắt hoàn thành. Vừa mới hỏi sáng tạo giả là ai, cũng là Đế Thiên truyền âm. Có điều nàng cũng thật tò mò, khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, xoay người, một hai cánh tự sau lưng của nàng triển khai. Đôi cánh này là màu xanh biếc, giống như bảo thạch điêu khắc thành, mỗi một mảnh lông vũ đều là như vậy lộng lẫy chói mắt. Phỉ thúy giống như màu xanh biếc, tràn đầy sinh mệnh khí tức, đem bích cơ tôn lên càng càng mỹ lệ, rung động lòng người. Mà Vân Băng cùng Tuyết Đế chính đang làm cái gì? Vân Băng lúc này chính hướng cực bắc chi địa bên ngoài bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?